xuyên về cổ đại cùng Tình Định trồng trọt, dựng cơ đồ. Chương 98, ta đút ngươi uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bếp, nồi đất ninh canh được đặt trên bếp lửa. Lưu Nguyệt như cầm muỗng gỗ khuấy nhẹ trong nồi. Canh trong nồi sôi sùng sục, phát ra tiếng ùm ụp, hương thơm lan tỏa khắp nơi. Xuân Đào đứng bên cạnh ngửi thấy mùi thơm này, không khỏi mắt sáng lấp lánh. Nguyệt Như, canh người ninh thơm thật, thật không ngờ tiểu thư con nhà quyền quý như ngươi cũng biết ninh canh. Nói đến đây, chợt nhớ ra hiện tại Lưu Nguyệt Như đã không còn là tiểu thư nhà đại tư nông. Nàng áy náy bổ sung, ta nói vậy ngươi không để bụng chứ? Lưu Nguyệt Như lắc đầu. Lưu thị nhất tộc sa sút trở thành lưu dân đã là sự thật không thể chối cãi. Một năm qua cũng đủ để ta nhận ra mình đã không còn là tiểu thư ngày xưa. Nhưng canh này là do mẫu thân ta dạy từ trước. Bà rất giỏi nấu nướng, đặc biệt là ninh canh. Là bậc thầy, phụ thân ta cũng vì được uống canh bà nấu mà nên duyên. Chỉ tiếc nay cảnh còn người mất. Xuân Đào thấy cô lộ vẻ thê lương, vội nói, đừng nghĩ nhiều, dù sao giờ có đại nhân bảo hộ, không cần phải chịu khổ. Lưu Nguyệt Như cúi đầu khuấy canh trong nồi, như vô tình hỏi, chuyện Tô cô nương được thoát khỏi thân phận lưu dân, là nhờ đại nhân giúp sao? Chuyện này dài dòng, loại quan nô lưu dân như các ngươi vốn bị hoàng đế đích thân hạ chỉ lưu đày. Chỉ có quan lục phẩm trở lên mới có thể giúp được. Mà đại nhân hiện giờ mới là thất phẩm, bản thân ngài ấy không làm được. Nói vậy thì chuyện Tô gia được xóa thân phận lưu dân là đại nhân nhờ người khác giúp, cũng không hẳn. Tô cô nương vốn có công với xã tắc, nếu không thì dù đại nhân có cầu xin, quận thủ đại nhân cũng chưa chắc chịu giúp. Xuân Đào nói rồi liền kể cho Lưu Nguyệt Như nghe những công trạng hiền hách của Tô Vận sau khi đến Phong Nhạc. Trong mắt nàng, Tô cô nương và chủ tử sớm muộn gì cũng là người một nhà. Nữ chủ nhân mà lợi hại thì kẻ làm tì cũng được thơm lây. Cuối cùng còn thêm một câu. Nguyệt Như, ngươi có thấy Tô cô nương thật sự rất lợi hại không? Đương nhiên, Lưu Nguyệt Như nhìn nồi canh đang sôi trên bếp, lòng cũng cuộn trào theo. Ngươi chắc còn chưa biết chuyện đại nhân và Tô cô nương đã đính thân. Trước kia đại nhân gặp ai cũng khoe, bị Tô cô nương mắng cho một trận, tay Lưu Nguyệt Như đang cầm muỗng thoáng run lên, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, làm như không có gì mà nói. Đại nhân chưa từng nói với ta, với thân phận hiện tại của ta, xét cho cùng cũng chỉ là được đại nhân chiếu cố tình cờ lúc bị lưu đày. Vừa mới đến, đại nhân cũng không cần thiết phải kể gì với ta, nói cho cùng là người không liên quan, nên mới lười nói. Xuân Đào thấy sắc mặt cô không tự nhiên, không nỡ để cô ngượng ngùng, liền an ủi, chờ ngươi ở đây lâu rồi sẽ hiểu. Đại nhân và Tô cô nương đều là người rất tốt. Lưu Nguyệt Như dường như cũng nhận ra sự lo lắng của Xuân Đào, quay đầu cười nhạt một cái. Xuân Đào, ta hiểu, thân phận đại nhân thế nào, ta thế nào. Một là không cần thiết, hai là vì nể mặt mũi ta. Ta còn chưa hiểu sao, bây giờ được đại nhân thương xót cho làm quản sự trong bếp, không cần về nhà đối mặt với đám người kia, đã là ba đời tích đức. Cô vừa nói, vừa quay người đi lấy một bộ bát và muỗng. Xuân Đào chăm chú nhìn cô, thấy không giống như đang giả vờ, lúc này mới yên tâm thu lại ánh mắt, nói, ngươi yên tâm, đại nhân là người có tâm, chưa từng nghiêm khắc với đám hạ nhân chúng ta. Chỉ cần làm việc cho tốt, nhất định sẽ không bạc đãi. Lưu Nguyệt Như gật đầu, cảm thấy canh trong nồi đã gần được, liền dùng thìa nếm thử một chút, thấy vừa miệng thì múc một bát đặt lên khay. Ta mang canh đến cho đại nhân. Xuân Đào thấy vậy, vội nói, Nguyệt Như, bây giờ đại nhân đang bàn việc với Tô cô nương, ngươi chú ý một chút, đừng quấy rầy bọn họ, không thì đợi lát nữa hãy mang qua. Lưu Nguyệt Như có chút khó xử, canh này mới vừa nấu xong là ngon nhất. Để lâu thì sợ sẽ không còn mùi vị như lúc đầu. Yên tâm đi Xuân Đào, ta biết tự liệu, nếu thật sự đại nhân đang bận, ta sẽ đứng đợi ngoài cửa. Nhưng người chỉ mang có một bát, vậy Tô cô nương chắc là không có uống. Lưu Nguyệt Như lập tức lộ vẻ ngượng ngùng. Xin lỗi, ta nhất thời quên mất. Không sao đâu, trước đây người cũng chưa từng hầu hạ ai. Bây giờ đại nhân và Tô cô nương là một thể, người vẫn nên chú ý hơn một chút. Ta đã hiểu, đa tạ Xuân Đào tỷ đã nhắc nhở. Trong thư phòng, Thu Mộng Kỳ vừa cùng Tô Vận xác định xong dữ liệu về chủ hộ và nhà cửa ở khu nhà lụp sụp. Liền nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Cô gọi một tiếng, vào, cửa nhanh chóng bị đẩy ra. Hiện ra dáng người yểu điệu của Lưu Nguyệt Như. Theo sau đó là một luồng hương đồ ăn thơm ngát ập tới. Thu Mộng Kỳ sáng nay dậy sớm chưa ăn gì mấy. Giờ bụng đang đói. Thấy Lưu Nguyệt Như bưng một chén canh nóng nghi ngút bước vào. Mắt lập tức sáng lên. Nhưng cũng không nói gì. Chỉ giơ tay ra hiệu cho cô ta đi tới dọn lên. Cô vốn không phải người quá câu nệ lễ nghi. Nhưng nghĩ đến sau này sẽ cùng Tô Vận chung sống như một gia đình. Thì quy củ trong nhà vẫn phải lập nên. Nếu không thì chẳng phân biệt được chủ tớ, sẽ rối loạn. Vì vậy trước mặt hạ nhân, cô cũng bắt đầu thu lại thái độ tự nhiên thường ngày. Lưu Nguyệt Như đi đến bên bàn của Thu Mộng Kỳ, quỳ nửa người xuống đất, giúp cô dọn gọn đồ đạc trên bàn rồi mới đặt bát canh lên. Tư thế chẳng khác gì một hạ nhân bình thường. Tô Vận ngồi đối diện, nhìn cảnh trước mắt, trong thoáng chốc như trùng khớp với một ký ức ở kiếp trước. Sắc mặt nàng lập tức mất đi nét cười. Lưu Nguyệt Như cúi đầu ngoan ngoãn dọn bát canh cho hai người xong liền lui xuống. Nhưng khi lui đến phía sau chậu cây cạnh cửa, ánh mắt rũ xuống lại khóa chặt vào vị trí của Thu Mộng Kỳ. Như thể muốn nhìn cô xuyên thấu thành một lỗ thủng, dù vị trí của cô ta rất kín đáo. Nhưng Thu Mộng Kỳ từng luyện võ, đặc biệt nhạy cảm với ánh mắt người khác. Cô không quay đầu lại, chỉ khẽ cười nói với Tô Vận. Trời lạnh, uống chút canh cho ấm bụng. Tô Vận mặt không biểu cảm cúi đầu, khẽ húp một ngụm canh. Hương thơm ngọt ngào lan khắp khoang miệng, nhưng trong lòng lại ngổn ngang trăm mối. Vị canh cũng vì thế mà nhạt đi. Ngụm thứ hai, nàng không thể nuốt xuống nổi. Thu Mộng Kỳ nhìn thấy rõ, lại thử hai ngụm từ bát của mình, tay cầm thìa khẽ siết chặt, không hợp khẩu vị sao? Tô Vận dường như không muốn trả lời, nhưng cuối cùng vẫn thốt ra một chữ, nóng. Thu Mộng Kỳ đặt bát của mình xuống, dịch người tới gần nàng, rồi cầm lấy bát canh của nàng. Ta thổi cho ngươi, vừa nói vừa nhẹ nhàng khuấy thìa, thổi bớt hơi nóng bốc lên. Tô Vận nhìn gương mặt cô ẩn sau làn hơi nước bốc nghi ngút. Đôi mắt đen trắng phân minh, dường như cũng chứa đựng chút mơ hồ ân cần, nhưng trong lòng lại vô cớ cảm thấy nghẹt ứ, ngay cả nhìn người trước mặt cũng thấy chướng mắt hơn thường lệ. Nàng nghiêng người sang một bên, không muốn cho đối phương thêm ánh nhìn nào. Thu Mộng Kỳ nhẹ giọng dỗ dành, không còn nóng nữa, để ta đút ngươi uống. Được không? Vừa nói vừa múc một thìa canh, thổi thổi, đưa đến bên miệng nàng. Tô Vận không há miệng, đôi mắt đen thẳm cứ thế lặng lẽ nhìn cô, mờ mịt như sương, hồi lâu mới hé môi cất tiếng. Thu Mộng Kỳ, ta sợ. Sợ cái gì? Thu Mộng Kỳ hơi ngẩn người, vì sự yếu đuối bất ngờ của nàng, lại không nhịn được mà đau lòng vô cùng. Cô chưa từng thấy một Tô Vận như vậy, nhưng Tô Vận lại không tiếp tục nói. Chỉ trong khoảnh khắc do dự, nàng đột ngột đứng bật dậy, đẩy tay cô ra. Không uống nữa, ta ăn sáng no rồi, bây giờ vẫn còn đầy bụng. Thục nương nói có việc tìm ta, vốn ta cũng định đi. Chuyện vừa rồi nói gần xong rồi, người tự xem xét rồi bảo người đi làm là được. Nói xong cũng không chờ Thu Mộng Kỳ đáp lại, quay người bước nhanh ra cửa. Thu Mộng Kỳ nhìn theo bóng lưng vội vã rời đi của nàng. Lại nhìn xuống chỗ nước canh vấy lên áo. Sững sờ ngồi nguyên tại chỗ. Chuyện hai tỷ muội Lưu Nguyệt như chỉ là một đoạn sen nhỏ. Còn sự thất thố của ngày hôm đó. Sau đó Thu Mộng Kỳ cũng không nhắc lại. Chỉ thỉnh thoảng trầm ngâm như đang nhớ đến điều gì. Công việc là công việc. Chuyện riêng là chuyện riêng. Kế hoạch cải tạo Phong Nhạc vẫn tiếp tục tiến hành một cách có trật tự. Nhưng Tô Vận mấy ngày nay thì đột nhiên trở nên lạnh nhạt với Thu Mộng Kỳ. Thậm chí có mấy hôm ban đêm còn ngủ luôn tại Tân Gia mà Tô Gia vừa mua. Danh sách toàn bộ người thuê và người ở trong khu nhà lụp sụp đã được ghi chép lại hết. So với kiểu nhà lầu hiện đại, nhà cửa cổ đại đều trải rộng ra. Cần diện tích lớn hơn. Mảnh đất ở Đông Thành vốn không đủ để chứa nhà của 100 hộ dân. Nên Thu Mộng Kỳ đã bỏ ra thêm 2.000 lượng bạc mua vài mảnh đất lặt vặt rải rác xung quanh. Góp lại coi như đủ làm khu đất để rời khu nhà lụp sụp đi. Công việc bên trạm dịch đã hoàn tất. Đội xây dựng lập tức chuyển sang thi công khu tái định cư mới. Nhân lực không đủ nên tiếp tục tuyển lao công bên ngoài. Vì chế độ đãi ngộ tốt, người đến xin việc nườm nượp không dứt, nhân lực và vật tư của toàn bộ công trình đều đã vào chỗ. Tiến độ xây dựng cũng vì thế mà tăng tốc rõ rệt. Công tác tư tưởng đối với cư dân khu nhà lụp sụp rất dễ làm. Dù sao thì nha môn xây cho bọn họ nhà mới lại nằm ở khu Bắc Thành. Nơi trước kia phần lớn đều là chỗ phú hào ở. Ai mà chẳng muốn được làm hàng xóm với kẻ có tiền. Lại chẳng cần bỏ thêm bạc để dựng nhà mới. Đây quả thực chính là chuyện tốt lớn bằng trời. Chỉ có vài hộ dân còn lưu luyến chốn cũ. Nhưng sau khi được thuyết phục, cuối cùng cũng đồng ý chuyển đi. Không xuất hiện trường hợp hộ dân khó giải tỏa. Những người này còn thường xuyên đến công trường mới xem nhà mình xây đến đâu. Mong có thể dọn vào ở trước Tết. Trong kế hoạch của hai người Thu Mộng Kỳ, cư dân khu nhà lụp sụp sẽ dọn vào nhà mới. Lều cỏ tạm ở ngoại thành cũng đã dựng xong. Những người thuê nhà của khu lụp sụp trước kia sẽ dọn vào ở trong lều cỏ tạm. Khu nhà lụp sụp cũ sẽ bị phá bỏ toàn bộ, xây dựng thành khu nhà cho thuê giá rẻ, cố gắng sắp xếp cho trên 500 hộ gia đình. Thế nhưng sau khi tổng kết lại, bao gồm nhà ở mới ở Đông Thành, lán trại tạm và khu nhà giá rẻ, toàn bộ kế hoạch cần chi đến 5 vạn lượng bạc. Trong đó, nhà môn sẽ gánh 4 vạn lượng, còn lại 1 vạn lượng vẫn chưa biết xoay ở đâu. Cuối cùng vẫn là Tô Vận đề xuất thành lập ủy ban nhà cho thuê giá rẻ, để nha môn đứng ra làm bên bảo đảm, lấy danh nghĩa của ủy ban này vay bạc từ Tiền Trang hoặc các thương hiệu lớn khác. Tiền Trang hay hiệu buôn sẽ dựa vào mức lãi suất đã thương lượng với đôi bên để cho vay bạc thực hiện dự án. Nhà thuê giá rẻ sẽ thu tiền thuê từ 50 đến 100 văn mỗi tháng tùy theo diện tích nhà. Một năm có thể thu về 700-800 lượng bạc. Ước tính trong 10 năm sẽ trả hết khoản vay. Sau khi trả xong nợ, toàn bộ tiền thuê nhà về sau sẽ trở thành nguồn thu cố định cho nha môn. Như vậy, sau trạm dịch, Phong Nhạc huyện sẽ có thêm một hạng mục sinh lời thứ hai. Tuy nhiên, các tiền trang ở Phong Nhạc huyện chẳng ai chịu nhận vụ vay này. Một vạn lượng đối với họ không phải con số lớn, chỉ là họ không tin vào nha môn hay cái gọi là ủy ban nhà giá rẻ. Kia, họ lo rằng sau này Thu Mộng Kỳ điều chuyển, không làm huyện lệnh Phong Nhạc. Đến lúc tân huyện lệnh lên thay mà không thừa nhận khoản vay này thì sao? Vài ngày liền, Thu Mộng Kỳ chạy khắp các tiền trang. Không nơi nào đồng ý cho vay. Có vài chủ tiền trang thậm chí còn buông lời thẳng thừng. Nếu Thu đại nhân đích thân đến vay bạc, chúng ta lập tức không nói hai lời, mang bạc đến ngay, nhưng cái ủy ban quái quỷ gì đó thì miễn, nha môn cũng không tin được, chúng ta không dám cho vay. Thu Mộng Kỳ có phần chán nản, cô và Tô Vận vẫn còn một vài xưởng thủ công dưới trướng. Không phải là không có bạc, nhưng công là công, Tư là tư, xưởng không có tư cách vay hộ. Hơn nữa, nhà giá rẻ là sản nghiệp triều đình. So với một cơ cấu chính quy như tiền trang, để xưởng đứng ra trực tiếp hỗ trợ là điều không thỏa đáng. Tô Vận lại nói, tiền trang của họ không cho vay thì chúng ta lập tiền trang và hiệu buôn của chính mình. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ các tiểu thiên sứ đã ném phiếu bá vương hoặc tưới dung dịch dinh dưỡng cho ta trong khoảng thời gian từ 2023-07-03-21. 7:37 đến 2023-07-04-20-36-05. Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném địa lôi. Lưu bà ngoại A, một mình dạo chơi. Bảo bảo xe buýt, một con trâu. Hải vương tử cai, mỗi người một cái. Cảm tạ tiểu thiên sứ đã tưới dung dịch dinh dưỡng. Minh lộ, phong ảnh, biên mục chó si ba, mỗi người 10 bình. XXXX 5 bình, ai nha nha 0806, khách qua đường, Mặc Hiên, mỗi người một bình, vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.